Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 563, 563, chương 562 thấy huyết thái tuế, chương 562 thấy huyết thái tuế, chương 562 Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt. Nhị Phạm lá gan cũng đại, duỗi tay liền đi bóc kia giấy niêm phong. Nhưng hai người tay đụng chạm đến huyết sắc giấy niêm phong, khoảnh khắc, giấy niêm phong phía trên đột nhiên trào ra hồng quang, kia hồng quang bên trong đột nhiên hiện ra vô số ngang dọc đan sen hoa văn. Kia hoa văn đua tạo thành một loại mạc danh quái dị tự phù, phảng phất một loại thần bí quỷ chú. Quỷ chú một hiện lên, lập tức đem Nhị Phạm tay hút lấy. Hắc khí từ Nhị Phạm bàn tay ven hiện lên, phảng phất có lực lượng cuồn cuộn không dứt từ bọn họ trong cơ thể bị hút ra, dũng mãnh vào giấy niêm phong bên trong. Hai người đại kinh thất sắc, quỷ dị lực lượng xâm nhập nhị huy đệ thân thể, hai người còn không kịp kinh kêu, kia lực lượng liền thâm nhập huynh đệ hai người trong óc, vô số hình ảnh từ hai người trong đầu bay nhanh xẹt qua. Khoảnh khắc chi gian, huynh đệ hai người cuộc đời phảng phất đều bị này huyết hồng giấy niêm phong ăn mòn, huynh đệ hai người ký ức bắt đầu sống lại, cuộc đời ở trong đầu thoảng qua, phảng phất thời gian ở hai người trong đầu nghịch lưu, cho đến trở lại cuối cùng còn ở mẫu thân dựng bụng bên trong thời điểm. Đúng lúc này, một cổ âm hàn cảm nháy mắt bao phủ hai người quanh thân, ở hai người trên đỉnh đầu phảng phất đột nhiên xuất hiện một đóa trắng tinh mềm mại tầng mây. Tầng mây mềm mại lại thoải mái, đem huynh đệ hai người vây quanh ở bên trong. Đang lúc hai người say mê với cảm giác này là lúc dị biến đột nhiên sinh ra, này đóa vân như là tức khắc chi gian bị máu nhiễm ô. Từ bạch biến hồng màu nâu, chiêu hiện ra vài phần quỷ dị, nguy hiểm cảm giác. Hai người phát hiện không đúng, muốn thoát đi khi kia nâu hồng tầng mây trung xuất hiện vô số rậm rạp xúc tua, chui vào huynh đệ hai người thân thể các nơi, cùng hai người chặt chẽ liên tiếp, cứu mạng, phạm tất tử một bị này đó huyết tuyến hút khẩn, sinh cơ đại lượng sói mòn, tử vong bóng ma đã đến. Hắn cả kinh gan mật nứt ra, gào giống ra tiếng. Cũng không biết khi nào khởi, bốn phía hết thảy đã biến mất, hắn ý thức như là đã chịu quấy nhiễu. Trong đầu rất nhiều ký ức hỗn loạn, chính mình là ai, đang ở chỗ nào, cuộc đời quá vãng, chỉ nhớ rõ một ít vụn vặt đoạn ngắn mà thôi. Ở bên cạnh hắn, Phạm Vô Cứu cùng hắn sinh tử tương hệ, hắn trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng kêu không ra huynh đệ tên. Trong đầu chỉ còn hoảng sợ, chỉ biết há mồm kêu cứu mạng. Màu đỏ nâu tầng mây nội có lệnh hắn cảm thấy vạn phần sợ hãi đồ vật, kia đồ vật làm hắn đã cảm thân cận lại cảm sợ hãi, làm hắn tâm sinh tuyệt vọng, muốn thoát đi. Cho dù hắn đã không nhớ rõ chính mình là ai, nhưng hắn bản năng chắc chắn chính mình chỉ cần một xin giúp đỡ, chắc chắn có người tới cứu chính mình, cũng chính như hắn sở liệu. Đang lúc Phạm Tất Tử hoảng sợ đan xen khoảnh khắc, một cổ âm hàn cảm giác đánh úp lại, màu đỏ nâu quỷ vân bị này lực lượng mạnh mẽ xé mờ. Quen thuộc huyết quang từ tầng mây một mặt chiếu nhập, huyết quang nơi đi đến, đem tầng mây nội chui ra những cái đó dày đặc huyết tuyến tất cả rào đoạn. Hai chỉ bàn tay to từ trên trời giáng xuống, túm chặt Phạm Tất Tử, Phạm Vô Cứu cánh tay, đem hai người dùng sức một xả, một đạo quen thuộc. Thanh lãnh giọng nữ khiển trách, lớn nhỏ Phạm, các ngươi còn không mau tỉnh lại. Lớn nhỏ Phạm, đây là ai? Phạm Tất Tử trong lòng chần chờ một lát, nhưng kia giọng nữ thật sự quen thuộc thật sự. Lãnh đạm trung hỗn loạn làm hắn tin phục uy nghiêm, hắn run lập cập, ý thức quy vị, đánh mất ký ức sôi nổi hóa thành lộn xộn hình ảnh trở lại hắn trong đầu. Đế Kinh Triệu gia, Triệu Khải Minh, Vạn An huyện, Triệu Phúc Sinh lại đến Thượng Dương quận Quỷ Hóa. Cập mọi người tiến vào chung đều chi thành, sở hữu chuyện cũ toàn nghĩ tới. Phạm Tất Tử một cái giật mình, dùng hết cả người lực lượng, hô to một tiếng, đại nhân, hắn đem lời này hô lên khẩu khoảnh khắc, ra sức mở mắt, chỉ là ở hắn trợn mắt thời điểm. Một loại mạc danh kinh sợ cảm đánh úp lại, khủng bố cảnh tượng hóa thành huyết hồng lá mỏng, mông chặn hắn đôi mắt, Phạm Tất Tử ma xui quỷ khiến quay đầu lại đi xem hắn lúc trước ý thức lẫn lộn. Không rõ khi, nhìn đến tầng mây đều không phải là ảo giác, một đại đoàn hồng màu nâu. Hình cùng tòa tiểu ngọn núi đáng sợ huyết hồng thịt thái tuế trôi nổi với giữa không trung, tích. Táp, huyết hồng chất lỏng từ thịt thái tuế nội chảy ra. Hình thành điều điều huyết tuyến, theo huyết hồng thịt thái tuế rất nhỏ mấp máy mà hơi hơi lắc lư, này đó huyết tuyến lúc trước cùng. Hắn thân thể chặt chẽ tương liên, hấp thụ hắn quanh thân sinh mệnh, làm như cảm ứng được Phạm Tất Tử quay đầu lại ánh mắt, thịt thái. Tuế bắt đầu nhẹ nhàng rung động, những cái đó chảy rừng ở nó dưới thân vô số huyết tuyến xúc tu hơi hơi nâng lên. Hướng hắn chậm rãi bay tới, dục đem hắn chảo túm trở về, này quỷ dị cự vật khổng lồ. Đáng sợ. Mang theo triển áp tính uy áp, làm hắn vô pháp sinh ra lòng phản kháng, sợ hãi chiếm cứ hắn đại não, làm hắn run rẩy cái không ngừng. Mà lúc này một chỗ khác, Triệu Phúc Sinh đang nói xong trước bóc huyết sắc giấy niêm phong nói sau. Liền thấy nhị Phạm Lâm vào dại ra, trầm tư, nàng lực chú ý vẫn luôn dừng ở nhị Phạm trên người. Thấy hai người thần sắc dại ra khoảnh khắc. Sắc mặt nhanh chóng trắng bệch, môi phát ô, Triệu Phúc Sinh thầm kêu không ổn, lập tức mượn môn thần lực lượng, nháy mắt, Triệu Phúc Sinh lệ quỷ sống lại, nàng đôi tay đáp ở nhị Phạm đầu vai. Bàn tay ở đụng tới Phạm Thị huynh đệ thân thể khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh cả người run lên, một cổ quỷ dị lực lượng nháy mắt đánh dấu nàng, thân thể của nàng đã lệ quỷ hóa. Thả bởi vì mượn dùng chính là thừa nhận rồi hương khói môn thần lực lượng. Hóa thân môn thần lúc sau biến tướng đem nhị quỷ khâu hoàn chỉnh. Tự thân lực lượng mạnh mẽ, giống nhau lệ quỷ là vô pháp lại vào lúc này đánh dấu nàng, thả nơi này chỉ là 9 tầng địa. Ngục, phong thần bảng địa ngục nội, thứ 9 tầng địa ngục chỉ có thể trấn áp hỏa cấp quỷ vật. Triệu Phúc Sinh thực lực hơn xa họa cấp, không nên bị đánh dấu, chính là tại đây trong giây lát. Nàng hai mắt biến hồng, nếu lúc này có người nhìn kỹ nàng hai mắt, tắc sẽ phát hiện nàng đồng tử chỗ sâu trong. Từng người bị ánh thượng một tầng màu đỏ nâu vân, kia vân nhẹ nhàng mấp máy. Đem Triệu Phúc Sinh trong mắt nhiễm vì đỏ sậm màu sắc, tầng mây cái đáy buông xuống muôn vàn điều. Mềm mại, thon dài huyết hồng xúc tua, đem hai cái giống như thây khô giống nhau nam tử rũ điếu trong đó, Triệu Phúc Sinh trong mắt nội. Mắt trái phong ấn Phạm Tất Tử, mắt phải tắc phong ấn Phạm Vô Cứu, đồng thời, nàng ý thức bắt đầu chìm nổi, một ít xa xăm ký ức giống như đời trước cuộc đời hình ảnh ở nàng trong đầu nhất nhất hiện lên, đúng. Lúc này... Triệu Phúc Sinh thức hải nội phong thần bảng khởi động, phong thần bảng đỉnh cao nhất. Kia nguyên bản bị thỉnh nhập thần vị nhị lang chân thần không biết khi nào chậm rãi mở giữa chán đề. Tam chỉ trong mắt, quỷ mắt mở khoảnh khắc, lệ quỷ lực lượng sống lại, trong mắt chiếm cứ Triệu Phúc Sinh thần thức. Mạnh mẽ muốn đem này mây đỏ loại bỏ, nhị quỷ lực lượng hình thành ngắn ngủi giằng co. Phong thần bảng gãi đúng chỗ ngứa vào lúc này nhắc nhở. Đã chịu không biết tên tồn tại lực lượng đánh dấu, hay không tiêu hao 30.000 công đức giá trị thanh trừ. Triệu Phúc Sinh trong lòng dùng mình, bản năng phản ứng lớn hơn với lý trí, lập tức làm ra lựa chọn, công đức giá trị bị khấu trừ. Kia mây đỏ tàn lưu ở đồng tử ấn ký bị vô thượng lực lượng mạnh mẽ lau đi. Triệu Phúc Sinh lúc này mới hồi ngộ quá thần, lúc trước đủ loại tình huống tự nàng trong đầu chợt lóe mà qua. Kia quỷ dị mây đỏ là cái gì? Này mây đỏ có thể đánh dấu nàng. Phẩm giai tất nhiên thập phần đáng sợ. Thả yêu cầu phong thần bảng tiêu hao 30.000 công đức giá trị mới có thể tiêu trừ cái này con số cũng. Đã tỏ rõ này mây đỏ đáng sợ trình độ, nhưng lúc này không phải so đo này đó thời điểm. Triệu Phúc Sinh đem đủ loại nghi hoặc ghi tạc trong lòng, nàng ánh mắt trầm xuống. Bắt lấy Nhị Phạm đầu vai, dùng sức đem hai người sau này một xả, lớn nhỏ Phạm. Các ngươi còn không mau tỉnh lại. Nàng này một chảo xả lực lượng chung, lớn nhỏ Phạm bị dính vào quỷ môn thượng bàn tay một chút bị kéo ra, chỉ là hai người bàn tay ở xé mờ. Kia một khắc, lòng bàn tay cùng trên cửa huyết hồng giấy niêm phong chi gian lại làm như có thiên ti vạn lũ dính. Dính vật, theo hai huynh đệ bàn tay xả ly, vô số sợi mỏng bị kéo trường, làm như còn muốn đem hai người túm hồi. Nhưng Triệu Phúc Sinh lực lượng càng cường, kia ti lũ tất cả đứt gãy, quỷ môn giấy niêm phong thượng. Mạnh mẽ để lại một bộ phận từ hai huynh đệ bàn tay thượng xé xuống làn da. Làn da mang theo nhàn nhạt vết máu, đồng thời kia quỷ giấy niêm phong huyết hồng nhan sắc cập quỷ dị phù chú. Tắc dấu vết nhập Phạm thị huynh đệ hai người lòng bàn tay bên trong, huyết tuyến đứt gãy kia một khắc. Huynh đệ hai người lập tức thanh tỉnh, thức hải nội mây đỏ biến mất, ký ức thu hồi, hai người sắc mặt trắng bệch, kinh hồn chưa định lẫn nhau nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến kinh sợ chi sắc, song bào thai tâm hữu linh tê. Có chút lời nói chính là không cần phải nói xuất khẩu. Cũng có thể minh bạch đối phương cảm thụ, Phạm tất tử thập phần xác định. Đệ đệ cũng nhìn đến kia đỏ như máu quỷ dị thái tuế, lòng bàn tay còn ở đau đớn. Hắn lòng còn sợ hãi dẫn đầu quay đầu nhìn thoáng qua quỷ môn bàn. Chỉ thấy ván cửa thượng huyết hồng phong ấn đã bị một ít mang tổ làn ra tổ chức mảnh nhỏ bao trùm. Mặt trên quỷ văn phù chú cũng bị phá hư, phù văn một loạn. Liền không có lúc trước cho người ta cái loại này sắc bén đến cực điểm đáng sợ cảm giác, hắn nhấc tay nhìn về phía chính mình bàn tay, lòng bàn tay có chút huyết nhục mơ hồ, kia huyết hồng giấy niêm phong thượng không biết tên đồ vật tác liên quan quỷ chú dán lên hắn bị thương trong lòng bàn tay, kia tự phù đã rối loạn, cũng không biết có phải hay không bị huyết hồng thái tuế ảnh hưởng. Phạm tất tử nhìn đến này hỗn độn quỷ phù khi, như cũ trong lòng hốt hoảng, hắn bất chấp đau đớn. Giơ lên lòng bàn tay dùng sức ở trên người cọ cọ, nóng rát đau đớn truyền đến. Nhưng lúc này thân thể đau đớn ngược lại trình độ nhất định thượng trấn an Phạm tất tử trong lòng. Bất ân, Triệu Phúc Sinh quay đầu xem hắn, ánh mắt ý bảo, làm sao vậy? Phạm tất tử một lần nữa giơ tay vừa thấy, việc lạ đã xảy ra hắn lòng bàn tay nội lây dính giấy niêm phong ấn ký không thấy. Mặt trên dấu vết quỷ văn tự phù cũng biến mất đến không còn một mảnh, quan trọng nhất là hắn lòng bàn tay chung bị xé rách đến huyết nhục mơ hồ miệng vết thương biến mất. Làn da một lần nữa khôi phục, lúc trước hết thảy phảng phất là hắn ảo giác, cùng thời khắc đó. Quỷ môn phía trên mang tự huyết sắc giấy niêm phong kia ám quang cũng ẩn đi xuống, tàn lưu ở phong. Ấn thượng ra người, máu nhất nhất ẩn nấp, phảng phất bị huyết phong ấn cắn nuốt. Không bao lâu, này hai điều nghiêng hướng giao nhau phong ấn sát khí biến mất. Phảng phất chỉ là hai chương bình thường hồng giấy mà thôi, Triệu Phúc Sinh duỗi tay đi xé rách lúc. Này đây nàng xé đến thập phần thuận lợi. Hắc khí cuồn cuộn chung, huyết sắc giấy niêm phong bị nàng nhất nhất chảo lạn, hóa thành đỏ sậm đám xương phi trào ra nàng khe hở ngón tay, này giấy niêm phong một bị xé rách. Quỷ môn mở ra, thứ 10 tầng địa ngục xuất hiện ở mọi người trước mắt. Triệu Phúc Sinh dẫn đầu tiến vào trong đó, mọi người theo sát sau đó, vừa tiến vào 10 tầng địa ngục. Tình cảnh cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, trong cung thế nhưng thắp đèn, sắc trời đã sát đen. Dùng đức điện đại môn như cũ nhắm chặt, chính là ngoài điện hành lang dài hạ, từng hàng điểm trắng bệch đèn lồng, cho người ta một loại quỷ dị bất tường cảm giác. Triệu Phúc Sinh sửng sốt, nàng chậm rãi thu hồi lệ quỷ lực lượng, cảm giác cứng ngắc rút đi, thân thể của nàng dần dần khôi phục độ ấm, biểu tình cũng trở nên mềm mại chút. Một khôi phục lúc sau, nàng nhìn về phía Phạm Tất Tử, các ngươi không có việc gì đi. Kia huyết hồng quỷ phong ấn có chút quỷ dị, mang theo tà dị chi lực, Phạm thị huynh đệ hai người ở đụng chạm đến trang giấy khoảnh khắc, xé rách bàn tay ra cập máu ô nhiễm phong ấn lực lượng. Triệu Phúc Sinh ở bóc phong ấn thời điểm, căn bản không tái ngộ đến lực cản, không có việc gì. Phạm Tất Tử do dự một chút, nhìn Phạm Vô Cứu liếc mắt một cái, lúc sau lắc lắc đầu, nói chuyện đồng thời, hắn nâng lên song trường, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, đại nhân, người đem ta cùng Vô Cứu kéo ra khi, ta vốn dĩ cảm thấy kia giấy niêm phong cắn người, cũng như là xé xuống ta một khối da tay. Phạm Vô Cứu vừa nghe lời này, lắp bắp kinh hãi, đồng thời cũng đi theo nâng lên tay tới, ta cũng là, huynh đệ hai người bàn tay đối đến một chỗ. Lưu Nghĩa Chân đám người tham qua đầu tới xem, chỉ thấy bốn tay trưởng thượng sạch sẽ, nửa điểm nhi miệng vết thương cũng không có, nơi nào gặp qua huyết. Võ Thiếu Xuân liền ngạc nhiên nói, không gặp các ngươi bị thương đâu. Trần Đa Tử cũng gật đầu, đại nhân lúc ấy nói muốn bóc giấy niêm phong, hai vị huynh đệ liền đi chạm vào kia hồng giấy, nhưng các ngươi một chạm vào liền ngẩn người, giống như gia thần. Nàng nói, lúc này đại nhân liền vận dụng quỷ thần lực lượng, đem các ngươi hai người kéo ra. Lưu Nghĩa Chân cũng nói tiếp nói, kéo ra lúc sau, Phúc Sinh ngươi liền đem kia hai tờ giấy xé đi xuống, đây là trừ bỏ Phạm thị huynh đệ cùng với Triệu Phúc Sinh ba người ở ngoài những người khác nhìn đến toàn bộ trải qua. Mấy người vừa nói xong, còn lại người đều gật gật đầu, tỏ vẻ nhìn đến tình huống chính là như thế, không đúng. Triệu Phúc Sinh nói, lớn nhỏ Phạm bị kia quỷ giấy niêm phong đánh dấu. Nàng tiếng nói vừa dứt, Phạm Tất Tử sắc mặt một chút trở nên trắng bệch, hắn muốn cường bài trừ một tia ý cười, ra vẻ nhẹ nhàng nói, lúc ấy là có chút việc lạ phát sinh, nhưng một câu không nói xong, trong lòng rốt cuộc kinh sợ. Kia tươi cười duy trì không đến 2 giây, liền suy sụp đi xuống. Đại nhân, ta sợ hãi, hắn tuổi tác không lớn, vẫn cứ sợ chết. Hảo trong mấy năm nay hắn ở Triệu gia lớn lên, kẽ hở sinh tồn trải qua làm hắn thực mau lau mặt, sửa sang lại một lát tư duy, nói, ta ở đụng chạm đến giấy niêm phong thời điểm, như là bị một cái đồ vật trói lại. Hắn tiếng nói vừa dứt, Phạm Vô Cứu ngay sau đó mở to hai mắt, huyết thái tuế, thốt ra lời này xong, treo ở cung điện hành lang dài trên đỉnh phương đèn lồng nội ánh lửa toàn bộ đều lóe lóe, ánh lửa đồng thời lập lóe, tạo thành hành lang dài hạ có một lát mù, ô ô, gió đêm thổi bay, bằng thêm vài phần quỷ dị. Phạm Tất Tử môi phát thanh, nhớ tới lúc trước, xem, đến huyết thái tuế, liền cảm thấy thập phần không thoải mái, luôn có một loại đại họa đem trước mắt cảm giác. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, có một số việc sớm một chút nói rõ tốt nhất, để tránh càng kéo càng nghiêm trọng, hắn không biết đó là vật gì. Nhưng Triệu Phúc Sinh nếu nói đến huynh đệ nhị người đã bị đánh dấu, liền chứng minh này cọc sự tình cũng không phải việc nhỏ. Hắn lấy lại bình tĩnh, kỹ càng tỉ mỉ nói, ta thất thần thời điểm, ý thức hỗn loạn, hắn cũng nói không rõ ngay lúc đó cảm giác thập phần hỗn loạn, rất khó lấy ngôn ngữ đi biểu đạt cái loại này cảm thụ. Hắn nhíu mày trầm mặc sau một lúc lâu, giống như là giống như là ta cùng vô cứu thời gian lùi lại, từ thành niên từng bước một thu nhỏ lại quá trình, cuối cùng như là trở lại mẫu thân thân thể, hắn như vậy vừa nói. Còn lại người không khỏi ngẩn ra. Hết chương.